Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thứ 401 chương thất vương gia chúng độc. Yên tâm đi mẫu thân, ta tại sao có thể có sự. Ninh Khanh Khanh cười trấn an Hoài Mộc Lan, lần này ít nhiều Phượng Phi Bạch bọn họ, nếu không nàng thế cô sức yếu sao có thể. Nghĩ đến này nàng không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên Phượng Phi Bạch. Hoài Mộc Lan thấy Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, liền thuận thế đem nàng nhẹ nhàng hướng Phượng Phi Bạch phương hướng đẩy. Ý bảo nàng biệt quang cố bọn họ lão hai cái, cười cắn cắn môi liền hướng Phượng Phi Bạch bên người chạy tới. Bên kia Ninh Thành an bài người đem sở hữu Hoa Ninh Tông sống đệ tử ra. Hắc hắc, vương gia uy vũ. Không hổ là ta nam thần, lần này cứu ra phụ thân mẫu thân ít nhiều ngươi. Ninh Khanh Khanh là vui vẻ chạy tới Phượng Phi Bạch bên người. Đè thấp thanh âm nói, Phượng Phi Bạch xông Ninh Khanh Khanh nhướng mày cười. Đạo, đây là phải, người liền kiêu ngạo đi, mặc dù Phượng Phi Bạch mang trên mặt cười. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh chú ý tới sắc mặt của hắn cũng không tốt. Tái nhợt lý lộ ra mơ hồ thanh sắc. Tươi cười cũng không có những ngày qua tùy ý, có vẻ có chút miễn cưỡng. Ngươi làm sao vậy, hình như sắc mặt có chút không tốt. Không có gì, Phượng Phi Bạch lắc đầu. Vừa tiêu hao linh lực quá nhiều, Úc Ninh Khanh Khanh gật đầu. Phượng Phi Bạch đạo, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, hắn vừa mới nói xong. Một cái tay nhỏ bé liền nắm lấy Phượng Phi Bạch linh mạch. Hắn ngẩng đầu, ngươi làm cái gì? Người đây cũng không phải là tiêu hao linh lực linh mạch mạch tượng. Ninh Khanh Khanh mặc dù không hiểu y thuật, thế nhưng là một danh linh sư, đối linh mạch còn là hiểu. Vừa nàng liền cảm thấy Phượng Phi Bạch sắc mặt không đúng. Không giống như là quá độ tiêu hao linh lực, thế nhưng hắn không muốn nói. Nàng muốn đi hỏi, cũng hỏi không ra đến, cho nên cố ý làm bộ không chú ý, giảm thấp hắn tính cảnh giác. Nắm tay hắn, chỉ cảm thấy linh mạch nhảy lên hỗn độn, lưu động cũng dần dần bế tắc, không có những ngày qua thông suốt, còn chưa chờ Ninh Khanh Khanh hiểu rõ. Phượng Phi Bạch liền rút về rảnh tay, nhíu mày đạo, ta đã nói, không ngại, thế nào liền không ngại, mặc dù ta không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi. Thế nhưng linh mạch hiển nhiên đã rất rối loạn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch không sao cả bộ dáng. Sốt ruột có chút tức giận lên, nhìn như vậy Ninh Khanh Khanh Phượng Phi Bạch trong lòng cảm thấy rất là ấm áp. Đạo, thực sự vô phương, này một ít chuyện ta còn là ứng phó, Phượng Phi Bạch. Ta trước đây thế nào không phát hiện ngươi như thế ngang tàng. Ninh Khanh Khanh khí thẳng dậm chân, này đô lúc nào, vương gia cái giá còn không bỏ xuống được đến. Ôi, ông trời của ta a, các ngươi mau biệt xào, lão tử đến nói ta đến nói. Gia Cát Đậu Đậu chạy tới trong hai người gian, ngửa đầu xông Ninh Khanh Khanh đạo, vừa chúng ta đi cứu bá phụ bá mẫu thời gian, thất vương gia có lẽ là chúng độc. Tiếp được đến Gia Cát Đậu Đậu liền đem sự tình nói ra. Huyện âm phường lý nơi trốn đều là cơ quan, linh âm các vưu thờ mơ siêu linh âm các là xây ngọc giao chỗ tu luyện. Đồng thời cũng là huyện âm phường địa lao chỗ, cho nên ở đây cơ quan so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ở phá hưng hực cơ quan, đi tới quan Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan địa lao thời gian. Đại gia liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dùng cướp tới chìa khóa đem lao cửa mở ra đến. Mà đang ở mở cửa lao trong nháy mắt, vậy mà xúc động cơ quan. Kia tính cách phòng bị tâm nặng xây ngọc giao thiết trí một loại phun nước cơ quan. Ở lao cửa mở ra thời gian, mặt trên liền hội phun ra ra nọc độc, Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan, còn có cái khác Hoa Ninh Tông người, toàn bộ đô ở lao chung, kia nọc độc phun ra đến, một khi thiên thượng, tất cả mọi người chúng tuyển độc, ở đoàn người chung, Phượng Phi Bạch linh lực cùng Tu Vi là tối cao. Chính là đem sở hữu nọc độc đô cản xuống, thế nhưng kia cơ quan quá mức thâm độc, ở hắn nhận mặt trên nọc độc sau, tứ diện trên tường lại lần nữa phun ra, vì để cho Ninh Tu Bình phu phụ sẽ không trúng độc. Phượng Phi Bạch trên tay vẫn bị văng đến nọc độc. Hiện tại, chuyện này Gia Cát Đậu Đậu cũng là nhìn không thích hợp mới đoán được. Lao nội Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan cũng không biết Phượng Phi Bạch đụng phải nọc độc. Ta không hỏi ngươi liền bất nói cho ta biết không? Ngươi coi ta là cái gì? Trong mắt Ninh Khanh Khanh cầu nước mắt nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Nếu như nàng không hỏi, hắn còn sẽ không nói. Có thể làm cho Phượng Phi Bạch biểu hiện ra ngoài độc. Khẳng định đã với hắn ảnh hưởng rất lớn. Phượng Phi Bạch nhìn nước mắt liên tục Ninh Khanh Khanh, nhẹ nhàng nâng tay cho nàng lau một chút nước mắt. Ta này chúng độc còn chưa có khóc. Ngươi khóc cái gì? Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi mới ngu xuẩn đâu. Biết đây là cái gì độc? Ninh Khanh Khanh đỏ hồng mắt nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Nếu như biết là cái gì độc, vậy có biện pháp? Không biết, Phượng Phi Bạch do dự một chút, lắc lắc đầu, độc này tới hung mãnh, coi như là hắn du lịch đại lục nhiều năm, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại độc chất này. Loại độc chất này thế tới rào rạt, thân thể mỗi một tấc đô đau đớn vô cùng, ngũ tạng cũng đều tượng bị bỏng bình thường. Hắn dùng linh lực cưỡng chế ngăn chặn độc tố lan tràn. Lại mỗi một áp chế, mặc dù cảm giác đau biến mất, nhưng trên người máu lại tượng băng kết bình thường, lạnh thấu xương, độc này, hắn xác thực chưa từng thấy qua. Ninh Khanh Khanh thấy Phượng Phi Bạch chưa từng thấy độc này. Liền xoay người lại nhìn về phía Gia Cát Đậu Đậu bọn họ. Lấy được là bất đắc dĩ lắc đầu, này nhưng như thế nào cho phải. Ninh Khanh Khanh lần đầu tiên có hoang mang cảm giác. Đây là nàng cho tới bây giờ không có quá nghe thở cả mơ siêu vô luận là lần đầu tiên tới chung. Châu Đại Lục thời gian, còn là lần đầu tiên trực diện sinh tử thời gian, nàng cũng chưa bao giờ như vậy khẩn trương cùng sợ hãi. Này độc thời gian ngắn ngủi, là có thể nhượng lệnh tôn cấp bậc Phượng Phi Bạch sắc mặt như vậy khó coi. Độc tính tất nhiên rất mạnh, nếu như giải không được, kia nhưng làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện gì? Khanh Khanh ngươi tại sao khóc? Vừa mới còn cách Ninh Khanh Khanh bọn họ có chút cách Ninh Tu Bình. Cảm thấy bọn họ bên này bầu không khí không đúng. Nhìn kỵ ái nữ đang lau nước mắt, liền vội vàng cùng Hoài Mộc Lan bước nhanh đi tới. Ninh Khanh Khanh thấy Ninh Tu Bình tới, liền kéo Ninh Tu Bình tay áo. Trong ánh mắt toát ra cầu xin đạo. Phụ thân, Phượng Phi Bạch trúng độc. Ngươi khả năng nhìn ra là cái gì độc? Cái gì? Chúng độc? Ninh Tu Bình kinh ngạc nhìn về phía Phượng Phi Bạch, nhướng mày bước chân nhanh hơn hướng Phượng Phi Bạch đi đến. Đã Ninh Khanh Khanh đã biết mình chúng độc, Phượng Phi Bạch liền cũng không lại né tránh, tùy ý Ninh Tu Bình bắt mạch cho hắn. Đã chính mình không rõ ràng lắm là cái gì, có lẽ Ninh Tu Bình làm một tiền bối, có lẽ còn biết đi. Ninh Tu Bình nắm bắt Phượng Phi Bạch linh mạch, chân mày lại việt nhăn càng chặt, nhẹ nhàng thở dài, nhiều lần xác nhận mấy lần, mới lo lắng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Phụ thân, thế nào? Ninh Khanh Khanh gấp gáp hỏi. Nàng biết phụ thân nhất định là đã nhìn ra. Ninh Tu Bình trọng trọng thở dài một hơi, đem Phượng Phi Bạch lòng bàn tay hướng mọi người, nhìn thấy mặt trên có một màu nhạt sao, xác nhận ý nghĩ của mình. Đạo, này độc, ta biết, là cái gì độc? Loại độc chất này, gọi là tinh diệu chi hoa. Sau khi trúng độc, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một sao. Đương sao màu sắc càng ngày càng sâu. Đến màu đen thời gian, người cũng sẽ bị chết. Nó kịch độc vô cùng. Được xưng không có bất kỳ thuốc giải. Có lẽ là thời gian, độc này từng rất là thịnh hành. Bởi vì quá mức độc ác, cho nên bị kỷ hàng loạt tộc cùng tiêu hủy. Đã biến mất đã lâu rồi. Không ngờ, hôm nay vậy mà tái hiện. Không biết là ai lấy được độc này dược. Thuốc độc từ đâu tới đây không quan trọng. Trước mắt quan trọng nhất, chính là giải độc biện pháp. Ninh Khanh Khanh nhìn Ninh Tu Bình. Đã phụ thân biết độc này, tổng có một chút đầu mối đi. Ninh Tu Bình nhìn ái nữ, trong lòng rất không là tư vị. Độc này hắn cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn chưa thấy qua. Lại không từng muốn độc này so với trong truyền thuyết càng thêm tàn nhẫn. Chỉ phải thở dài nói. Tạm thời ta cũng không biết độc này nên như thế nào giải. vì nay Chi Kế chỉ có thể dựa vào phi bạch thực lực của chính mình ngăn chặn nó. Lại nghĩ biện pháp tìm thuốc giải, Ninh Khanh Khanh trầm mặc nghe Ninh Tu Bình lời. Tâm loạn như ma nhìn phía Phượng Phi Bạch, vai bị người nhẹ nhàng vỗ sợ, chỉ nghe thấy Hoài Mộc Lan mềm giọng an ủi. Khanh Khanh, hội có biện pháp, ngươi thả không muốn quá sốt ruột ân, Ninh Khanh Khanh vừa ngửa đầu. Kiềm chế sắp rớt xuống nước mắt, nàng nhất định sẽ tìm được thuốc giải. Bây giờ không phải là chảy nước mắt thời gian, nàng không tin độc này giải không được. Đã là độc, vậy nhất định có dược có thể giải. Sao trận này giải cứu vốn là đại lấy được toàn thắng mà cao hứng. Nhưng là bởi vì Phượng Phi Bạch độc, còn có Vân Triệt nhập ma sự tình, Ninh Khanh Khanh căn bản là cao hứng không nổi. Hoàng hôn cấp đại địa mạ thượng một tầng ánh chiều tà. Tuyết không biết lúc nào đã ngừng, trên mặt đất tích thật dày một tầng, sạch hoàn mỹ, Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch liền hồi phòng ngủ. Hoài Mộc Lan lo lắng nhìn Ninh Khanh Khanh bóng lưng, hỏi Ninh Tu Bình, lão gia, phi bạch độc thực sự không giải sao? Nàng nữ nhi này nặng nhất tình nghĩa, nàng cũng nhìn ra nữ nhi là thật tâm thích vị này Phượng Thất Vương gia. Nếu như hắn gặp chuyện không may, nữ nhi tất nhiên sẽ rất thương tâm ơ siêu Ninh Tu Bình hạp tròng mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, ta không biết thế nào cởi ra. Hiện tại chỉ có thể tăng phái người tay đi nhiều mặt hỏi thăm. Dù sao nhiều người lực lượng đại, hai người đứng ở tuyết trong nhìn phía Ninh Khanh Khanh phương. Hướng, thật lâu trầm mặc, gian phòng này tử là Phượng Phi Bạch tới sao? Ninh Khanh Khanh dựa theo hắn yêu thích phân phó đi xuống đặt mua. Đơn giản lại thanh lịch, cùng hắn trong phủ phòng ngủ vẫn chưa quá lớn sai biệt. Trong phòng còn phiêu tán mấy ngày trước đốt tỉnh não thơm thơm vị. Vốn là dùng để nâng cao tinh thần, nhưng mấy ngày nay mệt mỏi bôn ba, lại áp chế độc tố quá mức hao tâm tổn sức. Phượng Phi Bạch vừa mới tới gần ngủ sang, liền nặng nề đã ngủ, nhanh nhẹn đánh tới một chậu nước, điểm được rồi than củi. Ninh Khanh Khanh liền nhu khăn tay cấp Phượng Phi Bạch trà lao. Mặc dù của nàng lực đạo cũng không nặng, thế nhưng thay đổi những ngày qua, nếu như nàng có một chút động tĩnh, người trên giường đã sớm mở hắn coi được Phượng con ngươi nhìn nàng. Mà bây giờ, lại không có, độc này tố ở trong cơ thể hắn mới không đến tứ ngày. Liền đem hắn hành hạ không nhẹ, Ninh Khanh Khanh có chút khó có thể tưởng tượng, độc này nếu như ở thân thể hắn trong vòng nấn ná lâu, kia sẽ là như thế nào một loại hành hạ. Phượng Phi Bạch là lệnh tôn cấp bậc, áp chế loại độc chất này đô hao phí lớn như vậy tâm thần. Nếu như thay đổi người bình thường, chỉ sợ sớm ở chúng độc một chốc kia, cũng đã bỏ mình, xoa hắn ngón tay thon dài. Ninh Khanh Khanh cẩn thận lại nghiêm túc, nhìn hắn rộng lớn ấm áp lòng bàn tay, kia sao màu sắc, lại hơi chút thâm một điểm, chăm chú cắn môi dưới. Hết chương.